Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại, các con tính tính khi nào thì kết hôn đây? Đây mới là điều mà bà quan tâm. Hạ Tiểu Dư may mắn chính miệng cũng không uống nước, nếu không nhất định sẽ phun ra. Mẹ à, người thay đổi đề tài tốc độ có phải là quá nhanh hay không chứ? Cô giờ khóc giờ cười hỏi. Nhanh sao? Đừng nói sang chuyện khác, hãy trả lời mẹ đi. Mẹ muốn con trả lời cái gì đây? Còn với Tiểu Kỳ kết giao không đến 3 tháng, cũng đã ở chung một chỗ sao? Bà Hạ chen vào mà nói trọng điểm. Con đã giải thích rồi mà, đó là bất đắc dĩ. Cho nên ý của con là con sẽ không nghĩ cả cho hắn, cũng không muốn cùng hắn kết hôn sao? Thực sự là, như thế nào có một loại cảm giác nói không rõ chứ? Hạ Tiểu Dư mặt mày nhăn lại, vừa lúc thấy Kiều Kỳ ở bên ngoài đi vào, cô có cảm giác như gặp ân nhân cứu mạng. Có hắn ở đây, mẹ lại không ép hôn đi, cô đang tưởng tượng vậy. Là ai gọi tới vậy? Cô mở miệng hỏi Tiêu Kỳ, kỳ thật cũng không phải là thật muốn biết đáp án, chính là muốn rời đi lực chú ý của mẹ mà thôi. Là mẹ của anh. Hắn thành thật trả lời, hại cô nhất thời há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới là sẽ như vậy có một đáp án đó. Là mẹ Tiêu sao? Lại là một người khó chơi rồi. Nhưng là cô thật sự muốn hỏi Tiêu Kỳ, mẹ Tiêu như thế nào lại gọi điện thoại cho hắn? Lại ở trong điện thoại thảo luận cái gì? Bởi vì lần trước ở bệnh viện nói, mẹ Tiêu thủy chung không cùng hắn liên lạc, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện này chứ. Mẹ Tiêu rốt cuộc quyết định nhìn thẳng vào chuyện của cô rồi sao? Bà quyết định nhận cô hay là không chấp nhận cô đây? Cô thật sự muốn biết đáp án, nhưng có mẹ ở bên cạnh lại không thể hỏi, thật là khổ sở. Mẹ con làm sao thế? Bà Hạ thay cô hỏi, làm cô sợ tới mức trận to hai mắt. Bà muốn hỏi con là khi nào? Dì rảnh thì sẽ tới bái phòng dì. Tiêu Kỳ trần thuật lại. Không cần. Hạ Tiểu Dư không thể ngăn chặn mà bật thốt kêu lên. Bà Hạ thản nhiên nhíu mày nghi hoặc quay đầu hỏi cô. Người, cái đứa nhỏ này cái gì là không cần chứ? Cô toàn bộ không biết làm sao, chỉ có thể quay đầu cầu xin giúp đỡ của Tiêu Kỳ. Hắn cho cô một cái mỉm cười ôn nhu, rồi sau đó quay đầu đối mặt với bà Hạ. Dì Hạ, mẹ con là muốn đến cùng dì giải thích chuyện hôn nhân lần trước của con. Hạ Tiểu Dư ngạc nhiên trận to hai mắt. Hắn như thế nào cứ như vậy mà nói ra. Giải thích cái gì chứ? Con theo ta đã nói qua, ta tin tưởng con sẽ không gạt ta. Cô hai mắt phút chốc mở lớn hơn. Giải thích qua ư? Khi nào thì lại phát sinh chuyện gì? Vì sao cô lại không biết chứ? Nhưng bà cảm thấy vẫn là có một chút. Nói qua thì có vẻ tốt hơn. Nếu không thì không tốt cho lắm ạ. Có cái gì ngượng ngùng chứ? Bất quá mẹ của con muốn tới thì cũng tốt. Vừa lúc có thể nói chuyện hôn nhân đại sự của các con. Dạ vâng, mẹ con cũng đang có ý tứ này. Tiêu Kỳ lại tiếp tục nói rất là tự nhiên. Ánh mắt không muốn có thể mở lớn hơn nữa. Hạ Tiểu Dư chỉ có thể hé miệng ra mà nghẹn họng nhìn một cách rối chân. Bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Là nói tiếng Trung sao? Vì sao cô nghe lại không hiểu? Nói cái gì về hôn sự chứ? Cái gì vừa lúc có ý tứ này? Bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Là thật vậy chăng? Vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Bà Hạ vui vẻ nở nụ cười. Mà Tiêu Kỳ cũng giống như vậy. Mọi người chờ một chút đã. Cô rốt cuộc ngăn chặn không được mà ra tiếng hỏi. Hai người đồng thời quay đầu nhìn cô. Chờ cái gì hả? Bà Hạ nhìn cô. Tiêu Kỳ đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Tiểu A Nhi chuyên tâm nhìn công chúa mỹ nhân ngư của mình, cũng căn bản không chú ý tới có một chú ngồi ở bên cạnh. Hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Vì sao con đều nghe không hiểu chứ? Hạ Tiểu Dư hỏi. Còn có anh một nửa. Cô chuyển hướng sang Tiêu Kỳ. Anh giải thích chuyện hôn nhân lần trước với mẹ em khi nào? Vì sao em lại không biết chứ? Đối mặt với hắn, thanh âm của cô bất tri bất giác liền rất lớn. Sau đó, Gigi à, người nói chuyện thật là lớn nha, còn đều nghe không được TV đang nói gì cả. Tiểu A Nhi lập tức hướng tới cô mà oán giận. Cô thật sự là muốn khóc mà. Thế nhưng ngay cả Tiểu A Nhi cùng đều cùng bọn họ liên hợp lại bắt nạt cô. Được rồi, Gigi sẽ nhỏ giọng lại nha. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Kỳ tự tiếu phi cô nhìn cô, tự hồ muốn nói, nguyên lai nữ vương điện hạ cũng có khắc tinh nha. Cô trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Kỳ đã nói cho ta biết, hắn hướng tới con cầu hôn, nhưng con không có cự tuyệt, chính là muốn trễ một chút bàn lại chuyện kết hôn. Nói là tới trễ là khi nào đó? Bà Hạ không cho là đúng, trực tiếp hỏi cô. Nếu đều đã có ý muốn là muốn kết hôn, vậy thì nên kết hôn sớm một chút sinh ra đứa nhỏ. Thích đứa nhỏ như vậy, Tiêu Kỳ lại là con một, thì vào lúc đó có thể sinh thêm vài đứa. Con nói có phải hay không hả Tiêu Kỳ? Nghe nói sinh ra đứa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net